Sư sĩ truyền thuyết, chương 510 của rơi nhặt được một, khóc chuyện audio.com. Nhưng lời vừa ra khỏi cửa miệng, hắn liền lắc đầu, lộ ra vẻ suy tư, miệng vô thức lầm bầm, không thể nào, Tuyết Lai tộc hiện giờ thân mình lo chưa xong, làm sao lại phái người tới chỗ này chứ, nhưng cái quang giáp này rõ ràng là của Tuyết Lai tộc. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi trên người thương, lần này nhìn kỹ, sắc mặt hắn lại xảy ra biến hóa cực kỳ vi diệu. Ý, đây không phải. Không thể nào, tuyệt không thể nào, hắn cứ ngây ngốc ngồi như thế, chìm trong suy tư. Chúng tôi không phải là Tuyết Lai tộc, Diệp Trùng cắt ngang suy nghĩ của Khuê, người hơi nghiêng về phía trước, gấp giọng hỏi. Người biết cái quang giáp này, đối với câu đố về thân phận của thương, vẫn luôn là một trong những vấn đề đánh đố Diệp Trùng. Khuê hoàn hồn lại từ trong suy tư, đôi mắt khôi phục sự trong sáng, nhìn thương như có suy nghĩ gì đó. Là ta nhận lầm rồi, ta không quen cái quang giáp này. Các người làm sao tìm tới được chỗ này? Diệp Trùng có chút thất vọng ngồi thẳng lại, hắn kể lại những trải qua của mình một cách đơn giản một lượt. Khuê lắng nghe thận trọng gật gật đầu. Người lúc đó có thể đưa ra phán đoán thế này, không dễ dàng. Quả quyết, cứng cỏi, không tồi, không tồi, xem như là một nhân vật anh hùng. Bất quá, may mắn của ngươi cũng thật sự không tệ. Đối với đánh giá của Khuê, Diệp Trùng không hề để ý, nhìn xung quanh, hắn hỏi Khuê. Nơi này rốt cuộc là sao? Khuê mặt không cảm xúc nhưng trong giọng nói lộ ra một sự buồn bã sâu sắc. Chúng tôi đã gặp phải tập kích của một nhóm xích vĩ thú chừng 6.000 con. Chúng tôi tới giờ vẫn không biết đám xích vĩ thú này làm sao phát hiện ra chỗ này. Chúng tôi kiên thủ rất lâu, đáng tiếc vẫn không ngăn cản được chúng. Bọn chúng tấn công căn cứ, đồ sát không kiêng nề gì, nơi này có lẽ đã không còn ai sống sót rồi. Đôi mắt Khuê hơi đỏ, giọng nói bi thương. Tại sao không tìm chi viện? Khuê lắc đầu, may mắn của chúng tôi không tốt như cậu, đám tháp sung mạch liên lạc với bên ngoài của chúng tôi vừa bắt đầu thì đã bị xích vĩ thú phá hoại hết cả, chúng tôi cũng mất tất cả liên lạc với bên ngoài. Vốn dĩ chúng tôi cho rằng thời gian mấy tháng này sẽ có người phát hiện trận chiến ở chỗ này, nhưng không ngờ thời gian mấy tháng không có một ai tới. Thật ra chỗ không xa gần đây có quân đội của chúng tôi trú đóng, nhưng bọn họ hoàn toàn không biết nơi này chính là tổng bộ. Trong lời nói của Khuê lộ ra sự hối tiếc sâu sắc. Liên tưởng tới biểu hiện có thể nói là hoàn toàn hỗn loạn của tổ nghiên cứu khoa học Diệp Trùng bừng tỉnh ngộ. Thì ra là vậy cái gì? Khuê hỏi Diệp Trùng mang biểu hiện tệ hại của tổ nghiên cứu khoa học trong hôi cốc nói với Khuê, trên mặt Khuê lập tức lúc đỏ lúc xanh, hối hận đan xen. Một lúc sau, Khuê mới khôi phục lại bình tĩnh, hắn đứng dậy. Nhìn một vòng căn cứ đã là thành phố chết này, nhạt giọng nói. Xem ra tổ nghiên cứu khoa học cũng tới lúc diệt vong rồi. Diệp Trùng yên lặng, tổ nghiên cứu khoa học tới hiện giờ chỉ còn trên danh nghĩa. Nơi này là tổng bộ của tổ nghiên cứu khoa học cũng là lực lượng tinh hoa nhất của cả tổ nghiên cứu khoa học. Nhưng tất cả lực lượng này, toàn bộ đều tiêu tan trong trận chiến đột nhiên xảy ra lần này. Một tổ chức cường đại thế này, lại tan thành mây khó như vậy, làm sao không làm người ta khó chịu trong lòng. Góc chuyện audio.com Đi ta dẫn ngươi đi xem chỗ tinh hoa nhất, chỗ đỉnh cao nhất của thành phố có khoa học kỹ thuật cao nhất trong cả hôi cốc, phòng thí nghiệm cao nhất cho dù so với khu cốt lõi của ba đại thế gia cũng tuyệt không thua kém chút nào của tổ nghiên cứu khoa học. Mang theo vài phần tự hào, Khuê nhấn mạnh nói. Hắn xoay người đi vào trong. Diệp Trùng theo sau Khuê, hắn đối với tổ nghiên cứu khoa học giống như một câu đố này cũng tràn đầy hứng thú. Cảnh giới nơi này cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi 20 mét thì có một cánh cửa mật mã. Khuê và Diệp Trùng kề vai mà đi, hắn xoay mặt qua nói. Thông đạo này là con đường duy nhất tiến vào phòng thí nghiệm. Người biết mật mã đếm trên đầu ngón tay. Người ở trong tổ nghiên cứu khoa học có thân phận gì? Diệp Trùng hỏi, trực giác cho hắn biết Khuê nhất định không phải là một nhân vật đơn giản. Khuê thần tình tự nhiên nói. Ta, ha ha, ta là một công trình sư. Thấy Khuê không muốn nói thật, Diệp Trùng cũng không dây dưa vấn đề này, hắn hỏi một vấn đề hắn cảm thấy khó hiểu khác. Các người tại sao xây dựng tổng bộ của tổ nghiên cứu khoa học ở chỗ này? Từ trước mắt mà xét, hắn nhìn không ra hành tinh U Linh có bất cứ chỗ đặc biệt nào, đáng để tổ nghiên cứu khoa học xây dựng tổng bộ ở đây, còn phí hết tâm cơ tạo ra nhiều danh nghĩa như vậy. Đây chính là bí mật lớn trước giờ của tổ nghiên cứu khoa học nhưng hiện giờ không có ý nghĩa bảo mật gì nữa rồi. Khuê tùy ý nói, lúc đầu cũng chính là lúc xây dựng hôi cốc vẫn chưa lâu chúng tôi có phát hiện kinh người ở chỗ này. Phát hiện gì? Chúng tôi đã phát hiện mấy mươi viên lệ thạch và một cửa sổ không gian cực kỳ không ổn định. Lời của Khuê làm Diệp Trùng đột nhiên nhớ tới hang động dưới lòng đất đã phát hiện lệ thạch đó, hang động đó và thứ Khuê nói mới giống nhau làm sao? Khuê tiếp tục nói, sự quý hiếm của lệ thạch tự nhiên không cần nói nhiều rồi. Nhưng thứ chúng tôi lúc đó càng xem trọng hơn lại là cửa sổ không gian này. Tổ nghiên cứu khoa học lúc đó đang dốc sức nghiên cứu khoa học không gian, mà một cửa sổ không gian cũng có nghĩa là một thông đạo thông tới một thiên hà khác. Cũng có nghĩa là vô số tài nguyên và của cải. Người biết ba đại thế gia chứ? Diệp Trùng gật đầu, ra dấu mình biết. Ba đại thế gia đều có một thông đạo có thể tới một nơi gọi là năm thiên hà lớn, mà khi ba thông đạo này vừa mới phát hiện cũng chỉ là một cửa sổ không gian không ổn định. Có lẽ ngươi không biết, trong thiên hà Hà Việt người biết mấy thứ này không nhiều, đây đều là cơ mật của ba đại thế gia. Khuê mỉm cười nói, Diệp Trùng gật gật đầu. Ta biết ta chính là người từ năm thiên hà lớn tới. Lần này tới lượt Khuê kinh ngạc, ngươi là người của năm thiên hà lớn. Thiên hà nào, thiên hà pha, Khuê đánh giá Diệp Trùng trên dưới một lượt. Có thể từ năm thiên hà lớn tiến vào thiên hà Hà Việt, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ. Có quan hệ gì với ba đại thế gia? Diệp Trùng lắc đầu, không quan hệ, là bị truy sát tới chỗ này. Hưng phấn trên mặt Khuê càng nặng thêm vài phần. Truy sát, có thể bị ba đại thế gia truy sát từ năm thiên hà lớn tới thiên hà Hà Việt mà ngươi vẫn có thể sống sót, đích xác là lợi hại. Truy sát ngươi là nhà nào của ba đại thế gia? Diệp Trùng lộ ra nụ cười khổ. Ba nhà đều có, mặt Khuê trơ ra, lập tức cười ha hả. Ngươi cũng thật là thảm, ba nhà đều tới truy sát ngươi. Ha ha, thật là tò mò ngươi rốt cuộc đã làm gì, đều trêu vào ba nhà bọn họ. Gocchuyenaudio.com, Diệp Trùng lạnh nhạt nói. Bọn họ thế quá mạnh, còn ta cảm nhận được uy hiếp. Khuê phẩy phẩy tay, không để ý nói. Không nói cái này nữa, không nói cái này nữa, việc lúc trước nói tiếp cũng không có nghĩa gì. Ba đại thế gia hiện giờ đang tự lo không xong, cũng không rảnh để ý tới ngươi. Nhưng ngươi muốn trở về năm thiên hà lớn, chỉ e cũng khó mà thực hiện được. Diệp Trùng yên lặng, vấn đề này cũng vẫn luôn là cái gai nằm ngang trong lòng hắn. Tới rồi, Khuê nhắc nhở Diệp Trùng, nơi này là phòng chip, mỗi một thành quả nghiên cứu khoa học trong căn cứ đều phải bảo tồn, lưu trữ ở chỗ này, từ lúc mới xây dựng tổ nghiên cứu khoa học tới giờ tất cả thành quả nghiên cứu khoa học của chúng tôi đều ở đây. Bỏ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể lấy đi. Mỗi một nghiên cứu đều hao tốn vô số tâm huyết của người nghiên cứu, có vài nhân viên nghiên cứu thậm chí còn tốn thời gian cả đời, nếu như để cho kết tinh tâm huyết của bọn họ cùng tiêu tan với ta nghĩ họ ở dưới có biết cũng sẽ không tha thứ cho ta đâu. Trên mặt Khuê hiện lên vào phần đau buồn, Diệp Trùng chấn động ngây người, ở trước mặt hắn là một biển các con chip, đủ loại đủ kiểu chip chia theo từng loại đặt cùng nhau, chúng phân loại theo các ngành khoa học hướng ngang lại lấy thời gian làm trục. Nhìn sơ qua, nơi này chắc là có không dưới 300.000 con chip. Diệp Trùng đứng trước mấy con chip này, bỗng sinh ra cảm giác cuồn cuộn như biển khói. Cương cũng hoàn toàn rơi vào trạng thái khó kiềm chế, cười hì hì ngây ngô. Diệp thử, chúng ta phát tài rồi, phát tài rồi. Hô hấp của Diệp Trùng trở nên dồn dập, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng coi như là một nhân viên nghiên cứu, hắn đương nhiên biết ý nghĩa đại biểu trong căn phòng chức chip này. Trong này hàm chứa lực lượng cuồn cuộn không gì sánh được, nó có thể làm cho hắn thu được tiền tài giàu khắp một phương, cũng có thể làm cho người ta xây dựng quyền thế không thua kém ba đại thế gia, nó cũng có thể làm ngươi đứng trên vai của vô số người khổng lồ. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu con chip ta cũng không biết. Trong lời của Khuê kèm theo sự thương cảm, từ khoa học không gian sơ khai nhất tới nghiên cứu cơ giới sau này, rồi tới khoa học sinh vật hiện nay, phạm vi nghiên cứu của chúng tôi gần như bao phủ tất cả các ngành khoa học. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành, không ngờ, ha ha, tai bay vạ gió, mang mọi thứ hủy diệt hết thảy. Vị đắng chát trong lời Khuê khó mà khỏa lấp, Diệp Trùng chỉ yên lặng, vừa nghĩ tới toàn bộ những người nghiên cứu mấy con chip này đều chết dưới cái đuôi tên của xích vĩ thú, hưng phấn vừa dâng lên bỗng trở nên chẳng còn chút gì. Ngươi là một tên rất thú vị, Khuê nhìn thấy cảm xúc trên mặt Diệp Trùng, cười cười. Ngươi tới giúp ta lựa đi, Diệp Trùng dứt khoát nói với Khuê. Chip ở đây quả thật quá nhiều, nếu như để tự mình lựa chọn, hắn hoàn toàn không biết làm sao. Như vậy, vẫn không bằng để hắn lựa cho mình, nếu như đối phương thật sự muốn cho mình, vậy điều này đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay thôi. Khuê ngây người, lập tức cười thoải mái. Được, ngươi cần phương diện nào? Các người nghiên cứu nhiều nhất là phương diện nào? Khuê suy nghĩ nói, lúc đầu, phương hướng nghiên cứu của chúng tôi chủ yếu nhất là khoa học không gian, về sau chính là khoa học cơ giới. Gocchuyenaudio.com, ngươi nhìn thấy mấy cái quang giáp bên ngoài đó rồi chứ, đó chính là một trong những thành quả nghiên cứu của chúng tôi. Diệp Trùng lắc đầu, ta không cần hai phương diện này. Khoa học không gian đối với Diệp Trùng mà nói thì quá xa lạ, còn kỹ thuật phương diện cơ giới, Diệp Trùng ngược lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng mấy cái quang giáp màu vàng kim bên ngoài đó, với cái nhìn của Diệp Trùng, tuy không tồi nhưng không coi là tột đỉnh. So với ba át chủ bài của ba đại thế gia mà nói, có chút khoảng cách. Chỉ cần cho hắn tài liệu, cho hắn đủ máy móc, Diệp Trùng thậm chí tin rằng mình cũng có thể chế tạo ra quang giáp càng tiên tiến hơn chúng. Phản hồi và góp ý, mọi người góp gió tạo bão đây. Khách chương.